Mẹ Hạ trở về nhìn thấy, trong lòng liền hiểu chuyện. Nhưng vẫn không thể hiểu rõ, hai đứa nó làm sao đốt sủi cảo cho nhau được nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này giật lại cái hộp đựng thức ăn, trầm lặng không nói gì mà rời đi. Cách chương.